Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 339 khóc chít chít. Chương 339 khóc chít chí thạc chiều về sau. Hoàng đế đơn độc triệu kiến Phó Chi. Hắn lôi kéo Phó Chi tay nói: Đông Hải Vương hiện giờ một lòng cùng Cẩu Hy tranh chấp. Ở trên triều đình cũng càng thêm ương ngạnh. Triều chính bị hắn cầm giữ. Chấm đó là có tâm cũng vô lực. Nói đến cùng vẫn là bởi vì chấm vô binh quyền nơi tay. Dự Châu nếu thất, Trung Nguyên liền đình trệ. Lạc Dương cũng khó độc tồn. Này là ta Đại Tấn chi nguy. Hoàng đế đứng dậy trịnh trọng hướng Phó Chi hành lễ. Còn thỉnh Phó Ái Khanh trợ chấm giúp một tay, đuổi đi Đông Hải Vương. Phó Chi vội vàng khom người đỡ lấy hoàng đế. Hắn trong lòng minh bạch, hoàng đế đây là tưởng đem hắn đẩy đến trước đài cùng Đông Hải Vương tương khiêng. Nếu là từ trước, hắn đó là trong lòng không mừng Đông Hải Vương cũng sẽ không ở binh quyền thượng xúc phạm hắn. Nhưng lúc này đây, Dự Châu nguy ở sớm tối, Đại Tấn nguy ở sớm tối, đã không chấp nhận được hắn do dự. Chẳng sợ hắn đi ra cái này cửa cung khả năng sẽ chết ở Đông Hải Vương trong tay, Phó Chi một chút nắm chặt hoàng đế tay, trầm túc mặt quỳ xuống. Thần tất không phụ bệ hạ gửi gắm. Hoàng đế thấy hắn quả nhiên đồng ý, nhất thời vui mừng, vội đem hắn kéo tới, thấp giọng nói: Ta đây liền làm người đưa Phó Trung Thư ra khỏi thành. Phó Chi không có cự tuyệt, hoàng đế lập tức cho hắn viết mật chỉ, sau đó làm người đưa hắn ra kinh. Hoàng đế bên người đều là Đông Hải Vương người. Lúc ấy hắn lại là làm trò Vương Diễn mặt nhắc tới chiêu binh việc. Nếu là từ trước, Đông Hải Vương sớm dẫn theo đao tiến cung tới hỏi hoàng đế tội danh. Nhưng năm nay, tự Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy nội chiến bắt đầu đến sau lại hung nô đại quân vây công Lạc Dương. Hoàng đế không ngừng một lần giáp mặt nhắc tới làm người đi ra ngoài chiêu binh mãi mã. Đại bộ phận trọng thần đều bị hắn đi tìm, bao gồm Triệu Trọng Dư. Chẳng qua đại gia khiếp sợ Đông Hải Vương uy thế, ai cũng không dám đồng ý. Số lần nhiều, Đông Hải Vương cũng coi như cái chê cười xem. Ngay từ đầu còn sẽ định ngày hẹn kia mấy cái bị triệu kiến trọng thần, thậm chí dẫn theo đao đến thăm một chút hoàng đế. Sau lại Đông Hải Vương coi như một cái chê cười xem, nhiều nhất ánh mắt đao một chút cái kia bị triệu kiến trọng thần. Cho nên lúc này đây, hoàng đế chuyện xưa nhắc lại, đại gia trên mặt theo thường lệ làm khiếp sợ trạng, xoay người ra triều đình vẫn là như cũ. Bất quá vẫn là có người chạy tới Đông Hải Vương nơi đó mật báo, nói lên hoàng đế làm Phó Chi chiêu binh sự. Đông Hải Vương nghe được nhiều cũng không hướng trong lòng đi, hừ lạnh một tiếng nói: Phó Chi không dám. Mật báo người cũng cảm thấy Phó Chi không dám. Trong tay hắn nhưng không binh, hắn nếu là dám ra kinh vì hoàng đế chiêu binh, Đông Hải Vương có thể phái người ra roi thúc ngựa đuổi theo đi chém hắn, đã chết cũng là bạch chết. Mấy năm nay vương gia đều bị thành chuỗi chém, ai còn sẽ thật sự để ý một cái thần tử sinh tử. Cho nên trong triều trọng thần, đừng nhìn cũng có cả ngày thượng gián Đông Hải Vương, kỳ thật cũng không dám tàn nhẫn đắc tội hắn. Rốt cuộc Lạc Dương ở Đông Hải Vương trong tay, không chỉ có bọn họ tánh mạng, người nhà tánh mạng cũng đều ở Đông Hải Vương trong tay. Chẳng qua bởi vì hắn này một năm tới làm không ít đại thần, bao gồm vẫn luôn ủng hộ hắn kia một bát người cũng sinh ra ý kiến, không phải ai đều giống hắn như thế thiển cận lại hành động theo cảm tình. Đông Hải Vương như vậy không màng Đại Tấn vận mệnh quốc gia hành vi vẫn là làm rất nhiều nhân tâm chung bất mãn. Tuy rằng loại này bất mãn ở hắn uy thế hạ không dám tuyên dương ra tới, nhưng kính mặt đã có vết rách. Đại gia liền khó lại cùng khung. Phó Chi gia kinh vẫn là có người đã nhận ra, nhưng bọn hắn ở suy tư qua đi liền coi như cái gì cũng không biết. Bọn họ tưởng Đông Hải Vương uy thế như thế, Tổng hội biết đến, bọn họ hà tất đi làm cái này ác nhân đâu. Một không cẩn thận còn có khả năng thiên cổ lưu danh. Đương nhiên, lưu chính là ác danh, vì thế đại gia ăn ý không ra tiếng, Vương Diễn cũng không lên tiếng. Chỉ cần không xúc phạm đến hắn ích lợi, hắn vạn sự không để ý tới, chờ Đông Hải Vương biết việc này khi. Phó Chi đã đi rồi một ngày một đêm, đều mau đến Ung Châu, Trường An bị đánh hạ sau liền thuộc sở hữu với Đông Hải Vương khống chế. Nhưng hắn trên thực tế đối Trường An vùng lực khống chế cũng không cường, Hà Gian Vương cấp dưới tuy rằng đánh thua, Trường An không thể không bị Đông Hải Vương thu vào trong tay. Nhưng đại gia trong lòng cũng không phải thực chịu phục, Trường An vùng hào tộc thân sĩ cũng không phục Đông Hải Vương. Càng đừng nói vẫn luôn thân hám hỗn loạn cùng nhiều trọng thuế má áp bách hạ bá tánh, cho nên Trường An như cũ là tự do ở Đông Hải Vương thế lực ở ngoài. Ít nhất ở chỗ này, hắn không thể nói giết ai liền giết ai, Phó Chi mang theo mật chỉ tới Trường An. Trường An sĩ tộc hào phú toàn nhận, hơn nữa Phó Chi có mỹ danh, không ít người vẫn là chịu phục. Huống chi, con hắn cùng con dâu cũng ở chỗ này, hắn con dâu vẫn là Tấn Thất công chúa, phu thê hai người ra mặt. Vì Phó Chi tụ lại không ít tiền tài lương thảo, nương này đó tiền tài lương thảo, Phó Chi bắt đầu tuyển nhận binh mã, mà lúc này, Triệu Hàm Trương bọn họ cũng chạy tới Trần huyện ngoại, Hà Thứ Sử vết thương cũ tái phát. Hơn nữa trong khoảng thời gian này chiến sự kịch liệt, Cẩu Hy làm bàng quan, viện quân thối lui, toàn thân gánh nặng loảng xoảng một chút đè ở trên người hắn. Bởi vậy hắn hiện tại lại bệnh lại thương. Triệu Hàm Trương thấy hắn khi hơi kém nhận không ra hắn tới, cả người già rồi 10 tuổi đều không ngừng. Đáy mắt thanh hác, đầu tóc hoa râm, sắc mặt tiều tụy, trên người xiêm y trống rỗng. Triệu Hàm Trương có loại hắn ngay sau đó liền phải giá hạc tây đi cảm giác, nàng trầm mặc một chút. Vội vàng bước nhanh tiến lên bái kiến. Hà Thứ Sử thấy nàng quả nhiên mang theo binh mã tiến đến. Cũng vội vàng tướng quân trung tướng soái đều gọi tới. Tự mình nghênh ra cửa tới, hai bên gặp mặt. Tất cả đều nước mắt lưng tròng. Hà Thứ Sử, Hàm Trương, người rốt cuộc tới. Triệu Hàm Trương, hạ quan tới muộn, thế nhưng khiến quân như thế tiều tụy. Hàm Trương hổ thẹn, hai bên tướng soái lẳng lặng mà đứng xem hai người biểu diễn. Cũng may bọn họ cũng không phải phi thường dính. Chờ tưới xuống tam giọt lệ, Hà Thứ Sử liền thỉnh Triệu Hàm Trương đi vào nói chuyện. Triệu Hàm Trương lưu lại đại quân, chỉ dẫn theo Phó Đình Hàm, Triệu Câu cùng Tôn Lệnh Huệ ba người đi vào. Ân, Thính Hà tùy hầu tả hữu, vào sảnh ngoài. Hà Thứ Sử thỉnh Triệu Hàm Trương tại hạ đầu ngồi xuống. Mặt khác tướng soái toàn ở nàng dưới. Triệu Hàm Trương ánh mắt đảo qua trong phòng người, phát hiện một cái quen mắt người cũng không có. Nói cách khác, mặt khác quân quận thủ cùng huyện lệnh không có tới. Triệu Hàm Trương liền hỏi nói, không biết tiền tuyến tình huống như thế nào, lần này có bao nhiêu binh mã tới viện. Hà Thứ Sử lòng tràn đầy sầu lo, tư cập thân thể của mình cũng không giấu giếm, chúng ta đánh lùi Hung Nô đại quân 3 lần tiến công viện quân, trước mắt chỉ có người Nhữ Nam quận người tới. Triệu Hàm Trương nhíu mày, mặt khác quận huyện còn chưa người tới sao? Hà Thứ Sử thở dài nói, là, chỉ sợ bọn họ là sẽ không tới. Triệu Hàm Trương nhấp miệng, Trần huyện nếu phá, Hung Nô tiến Dự Châu hãy còn nhập chỗ không người, chẳng lẽ bọn họ quận huyện liền có thể may mắn thoát khỏi sao? Hà Thứ Sử không nói chuyện, nguy cơ là có, nhưng trong tay nắm có binh quyền người, cùng lắm thì bọn họ từ bỏ quận huyện, mang binh rời đi Dự Châu chính là, chủ yếu là ích lợi không đủ, lại nói tiếp xấu hổ. Phía trước Cù Dương bị vây, Hà Thứ Sử chỉ huy bất động các quận huyện, liền thả ra tin tức nói hắn trọng thương không trị sẽ chết. các quận huyện ai trước đuổi tới Cù Dương cứu hắn, ai chính là đời kế tiếp Thứ Sử. Nhưng qua đi, Hà Thứ Sử tuy rằng là bị thương, vẫn sống đến tung tăng nhảy nhót, một chút cũng không có sau khi chết làm hiền ý tứ, cho nên lúc này đây liền không ai tin tưởng Hà Thứ Sử. Nhưng lúc này đây, hắn là thật sự muốn chết. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.